Lúc đạo nhân giấy bị ngăn cách cùng với bản thể, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lưu lại một bộ phận lực lượng nguyên thần, nhưng bộ phận lực lượng nguyên thần này cũng không ghi chép lại cái gì. Xem ra, mang theo hậu tố nương nương, đều là tồn tại không thể coi thường. Ngoại trừ Vân Tiêu nương nương, ở bên trong mấy chục năm Ngọc Đế đi trải nghiệm cuộc sống này, chính mình phải tiêu tốn nhiều hơn một chút tâm tư ở bên trên thiên đình. Ngày mai liền đi tìm Đông Mộc Công, làm một cái thẻ ở bên trong thông minh điện, về phần thiên đình có thể gặp phải nguy nan gì hay không. Có động xuất cùng lão quân ở đó, kỳ thật sẽ không xảy ra vấn đề gì, trăm năm ngày nghỉ của chính mình này, lại phải bắt đầu làm thêm giờ, trở về phủ thủy thần, nhưng không thấy thân ảnh Long Cát công chúa, Lý Trường Thọ cũng không để ý, cho rằng Long Cát có chuyện gì rời đi. Nhưng hắn vừa trở lại thư phòng, chuẩn bị chuyển tâm thần trở về Tiểu Quỳnh Phong đi tìm sư phụ trêu chọc vài câu, Long Cát lại cưỡi mây vội vàng bay đến, vào phủ thủy thần, liền gấp gáp nói. Lão sư, mẫu thân mời ngài đi đến giao trì một chuyến. Lý Trường Thọ nghĩ đến hợp mưu của chính mình cùng với Ngọc Đế bệ hạ trước đó, một màn này kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của bọn hắn, chẳng qua là không nghĩ tới, lại đến nhanh như vậy. Thiện, Lý Trường Thọ bình tĩnh đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Long Cát bước nhanh về phía trước, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, thấy trái phải không có ai, truyền âm nói. Lão sư, mẫu thân dường như hết sức tức giận, vào lúc ta đi đến đây, sắc mặt của mẫu thân có một chút dọa người, Lý Trường Thọ mỉm cười. Yên tâm, nương nương tự nhiên sẽ không làm khó một vị thủy thần nho nhỏ như ta, cùng lắm thì chính là bán đồng đội mà thôi, ai bảo lúc thần hồn của Ngọc Đế bệ hạ đầu thai, làm ra động tĩnh lớn như vậy, huynh phong mỏng phản chiếu bóng tối và mây che mặt trăng, buồng lò sưởi ấm áp tỏa ra hương thơm. Tòa tiên đảo nhiều cấm chế nhất bên trên giao chỉ kia, ở chỗ sâu nhất tiên cảnh mờ mịt này, bên trong tiên các vương mẫu nương nương ở lâu dài, hai người Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công, một trái một phải đứng ở trước tấm bình phong, đàng hoàng cúi đầu. Lại là không nói một câu. Vương mẫu sau tấm bình phong đưa tay đỡ chán, hiển nhiên là bị sự trầm mặc không nói của hai vị lương đống thiên đình này làm cho tức đến nỗi muốn mắng chửi, nhưng không có cách nào. Lý Trường Thọ biết rõ lúc này nhiều lời không bằng nói ít không bằng không nói, mà Đông Mộc Công, vì sao thủy thần không đáp lời? Ngọc Đế bệ hạ không phải ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Hừ, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng hừ lạnh, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công lập tức chôn đầu râu hơn một chút. Mà Long Cát công chúa đứng yên bên cạnh giường êm, vào giờ phút này cũng đang nhíu mày suy ngẫm, suy tính lão sư mưu lược của chính mình, đối với chuyện này, rốt cuộc suy tính bao nhiêu tầng, mấy canh giờ trước, một vệt ánh vàng đột nhiên rơi xuống Tiểu Quỳnh Phong, đó là công đức thiên đạo hàng cho Lý Trường Thọ. Lúc đó, đại trận che lấp trên núi tự động mở ra, phối hợp với trận pháp chướng nhãn bên ngoài, tạo ra hình ảnh ảo giác ánh vàng bắn lên bầu trời, thuận thế lại tuôn ra một ít linh lực, tiên lực về hướng các nơi trong sơn môn. Cực kỳ giống lúc bảy trận không áp chế nổi linh lực, từ đó xuất hiện tình huống linh lực tràn ra bên ngoài vì có thể điệu thấp lại thuận lợi tiếp nhận công đức, Lý Trường Thọ cũng đã nhọc lòng. Tự nhiên đạt được một phần công đức ngoài dự liệu, tâm tình của Lý Trường Thọ tự nhiên không tồi. Nhưng cùng lúc đó, thông qua đạo nhân giấy bố trí tại các nơi, Lý Trường Thọ bắt được dị tượng tam giới xuất hiện điềm lành, lúc ấy hắn đã rõ ràng, phiền toái nhỏ đã tăng đến 18 phiền phức lớn rồi. Dị tượng thiên địa quy mô lớn như vậy, phàm là cao thủ hồng hoang am hiểu thôi diễn chi pháp, hầu như đều có thể suy tính ra, thiên đình Ngọc Đế đã hạ phàm đi chơi. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ tạo ra cho thiên đình áp lực càng lớn, mà sau đó Lý Trường Thọ cũng phải đặc biệt chú ý an nguy của chuyển thế thân Ngọc Đế, ở phía vương mẫu là tuyệt đối không gạt được, mặc dù nói theo đạo lý, chuyển thế thân Ngọc Đế sẽ được thiên đạo bảo vệ. Nhưng trên đời này cũng tồn tại biến số, thiên đạo cũng không có cách nào quản thúc số một chạy trốn, lúc trở về thiên đình. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng vương mẫu nương nương gọi chính mình đi qua, nhanh nhất cũng phải chờ 7-8 tháng, đợi chuyển thế thân Ngọc để bệ hạ chân chính hàng thế. Ai ngờ, hắn chân trước vừa tiến vào phủ thủy thần, chân sau Long Cát đã giết đi qua. Ai, hồng hoang phàm là dính tới hai chữ nương nương này, thật sự không có kẻ vớ vẩn. Tại giai đoạn trước đại kiếp phong thần, Thạch Kỳ nương nương bị Thái Ất chân nhân không nói lý thì dễ tới chết, đó là một loại tính toán khác. Cũng may là Lý Trường Thọ đã làm trước vài loại chuẩn bị. Ví dụ như mang Ngao Ất và thiên binh đi đến địa phủ. Như thế liền cho thấy, thủy thần hắn làm chính là việc công, lại là việc công mà Ngọc Đế bàn giao, vạn nhất vương mẫu nương nương biết được việc này, làm khó dễ đối với chính mình cũng thuận thế từ chối. Mà những thiên địa dị tượng kia, Lý Trường Thọ cũng dùng Lưu Ảnh Châu ghi chép lại, sau này nếu bị Ngọc Đế vấn trách, hắn sẽ đưa Lưu Ảnh Châu cho Ngọc Đế, nói một câu, bệ hạ, vào thời điểm ngài hạ phàm, động tĩnh quả thực hơi nhiều một chút. Tự nhiên là chuyện không liên quan đến mình. Mà một loại chuẩn bị trọng yếu nhất, Chính là lúc này, nơi đây, cảnh này, vô luận Vương Mẫu nương nương là chính diện làm khó dễ hay là tận tình khuyên bảo, chính mình cũng tuyệt đối không thể tùy tiện mở miệng, kiên trì trận doanh Nam Thần Thiên Đình một vạn năm không ai được. Bệ hạ thật sự đang bế quan. Thanh âm của Vương Mẫu nương nương sau tấm bình phong lạnh dần, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công cúi đầu thấp hơn một chút, đã là sắp không người. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được rõ ràng, quanh người Vương Mẫu nương nương có tiên lực phun trào, hiển nhiên là ở trong một cái chớp mắt vừa rồi, Vương Mẫu muốn dùng một bàn tay đập hai người lão thần tiên bọn hắn ra ngoài giao trì. Hai người các ngươi, ngày hôm nay đều câm. Đông Mộc Công vụng trộm liếc nhìn Lý Trường Thọ, vừa lúc âm thầm đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, hai người đồng thời đáp ứng một tiếng. Không có, ba, Vương Mẫu cầm ngọc phiến trong tay đập lên trên giường, mắng. Hai người các ngươi một kẻ là trọng thần xương cánh tay thiên đình khi thiên đình vừa lập liền có, một kẻ rất được bệ hạ tín nhiệm, là nguồn suối mưu tính của thiên đình. Sao thế, đi đến giao trì liền bị câm, không biết nói, khí thế hăng hái, ngạo nghễ thiên địa ngày bình thường kia đâu. Tư thế diệt yêu trừ ma trong nháy mắt gian, hộ đạo dương oai kia đâu, Đông Mộc Công cùng với Lý Trường Thọ tiếp tục chôn sâu đầu, cùng kêu lên đáp ứng một lần nữa. Vâng. Hỗn trướng. Vương Mẫu nương nương giận dữ mắng mỏ một tiếng, bình phong kia răng rắc một tiếng trực tiếp đổ nát vụn, mấy vị tiên tử bên trong xó xỉnh buồng lò sưởi cũng bị dọa cúi đầu hạ thấp người, thở mạnh cũng không dám. Vương Mẫu mặc mũ phượng khăn quàng vai, vào giờ phút này đứng dậy, ánh vàng nhẹ lay động, châm phượng kêu khẽ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy uy nghiêm. Một công người nói đi, bệ hạ có phải đã hạ phàm, toàn thân Đông Một Công run run mấy lần, vái chào đối với Vương Mẫu nương nương. Cúi đầu không ngẩng lên nổi, trong miệng hô. Lão thần thực sự không biết. Thủy thần, Vương Mẫu quét ánh mắt qua, áp lực của Lý Trường Thọ tăng gấp bội, liền nghe Vương Mẫu lãnh đạm nói. Việc này, chính là do ngươi cùng với bệ hạ mưu đồ đúng không? Nương nương. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn Vương Mẫu một chút, vừa muốn nói lại thôi, vừa lộ ra một nụ cười khổ, lại vừa lộ ra mấy phần kiên quyết. Tiểu thần, cam nguyện lãnh phạt, Đồng Mộc Công ở bên cạnh, luôn cảm thấy chính mình lại không bằng. Sắc mặt giận dữ trên khuôn mặt của Vương Mẫu nương nương lập tức biến mất hơn phân nửa, hừ nhẹ một tiếng ngồi về trên giường êm, nói. Người đã nói cam nguyện lãnh phạt, vậy thì ta thành toàn cho người thì có sao, người đâu, chúng tiên tử ở bên cạnh cùng kêu lên trả lời. Vâng. Áp giải thủy thần đến thiên phạt điện, 20 lôi tiên. Mẫu thân, lòng cắt rách mình ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ. Lão sư làm sao có thể chống lại mệnh lệnh của phụ thân, còn xin mẫu thân bớt giận. Điện hạ, Lý Trường Thọ mở miệng hô một câu. Lòng cắt quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Trường Thọ chắp tay một cái, dường như đang nói lời cảm tạ, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, chủ động quay người đi về hướng tiên tử đi tới hai bên, không nói nhiều, cất bước tiến lên. Trong lúc nhất thời, chúng tiên tử giao chỉ hoặc nhiều hoặc ít mắt lộ ra dị sắc, nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ chủ động cưỡi mây bay về hướng thiên phạt điện, cũng không biết nên hình dung như thế nào đối với vị lão thần tiên này. Lòng cắt vành mắt đỏ lên, Vương Mẫu lại là hơi nhẹ nửa tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là trên trán của Đông Mộc Công trao mấy cái dấu hỏi, ở bên cạnh cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền phản ứng lại, thủy thần ở đây không phải là hóa thân sao, lôi tiên có tác dụng gì, ôi chao. Như thế nào cảm thấy trong này có thật nhiều tính kế, giống như là Vương Mẫu cùng với thủy thần lão đệ đạt thành ăn ý nào đó, nói trở lại, Ngọc Đế bệ hạ đã thật sự hạ phàm, chính mình làm sao lại hoàn toàn không biết việc này, ai, quả nhiên là như vậy, quá làm cho lão thần tức giận. Tại thiên phạt điện, bốn vị tiên tử cố ý chờ ở ngoài điện, bên trong điện, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng giữa hai cột đá cao 10 mét chứa đầy sấm sét bị đạo đạo sấm sét chém vào trên người. Nhưng mà mấy vị thiên tướng một bên kia, vào giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí khống chế cường độ lôi tiên, tận lực làm cho Lý Trường Thọ cảm giác thấy hơi đau, cũng sẽ không thật sự làm bị thương thủy thần đại nhân. Coi như là làm đến trình độ như vậy, mấy vị thiên tướng này vẫn có một chút lo sợ bất an, ăn gan gấu hay sao mà dám bổ tổn thương thủy thần. Thủy thần, ngài cảm thấy, mức độ này thế nào? Còn xin các vị dùng nhiều lực một chút, Lý Trường Thọ có một chút thành khẩn nói một câu. Mấy vị thiên tướng liếc nhìn nhau, tăng uy lực lôi tiên lên 3-4 thành, làm cho hai cột đá bị quang mang màu xanh trắng tràn ngập, nhưng sấm sét chân chính đánh vào trên người Lý Trường Thọ, lại thiếu đi 9 thành so với trước đó. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài được rồi, chủ động nhiễu loạn tiên lực vận chuyển trong cơ thể đạo nhân giấy, làm ra bộ dáng trọng thương. Vương mẫu nương nương cũng hiểu rất rõ, không được vài câu liền tác thành cho thủy thần trung thành cảnh cảnh hắn ăn lôi tiên. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc cũng có thể loạn, nhưng nhất định phải có nhận biết rõ ràng đối với định vị của mình, không thì làm nhiều liền dễ dàng sai nhiều. Tộc đế cùng với vương mẫu tuy là đạo lữ sư huynh muội, thanh mai trúc mã, cùng nhau tu hành, cũng là hôn sự làm gương trong thiên địa. Nhưng làm việc vì ngọc đế, cũng không phải là chính là làm việc vì vương mẫu, trong này còn có rất nhiều khúc chiết, động tĩnh ngọc đế chuyển thế quá lớn, giấu khẳng định là không giấu được. Nhưng Lý Trường Thọ tuyệt đối không thể chủ động mở miệng, bằng không phản bội đối với tín nhiệm của ngọc đế, sau này muốn kiếm công đức, chắc chắn sẽ nhiều thêm mấy tầng lực cản. Phương thức xử lý ổn thỏa nhất, chính là như bây giờ bị vương mẫu xử phạt nghiêm khắc một phen, chính mình lộ ra dáng vẻ thảm thương cho từ trên xuống dưới thiên đình xem, trực tiếp cường hóa quyền hành của vương mẫu, đồng thời chính mình cũng tìm thời cơ thích hợp mở miệng. Như thế, thủy thần hắn đạt được thanh danh, sau khi ngọc đế trở về thiên đình không những sẽ không có trách tội, đại khái còn có một đợt ngợi khen, vương mẫu cũng có thể thuận thế lập uy, ổn định căn cơ thần quyền thiên đình, quyền thần cơ thao, chúng tiên vật lục. Đợi lôi quang lấp lóe tổng cộng 20 lần, Lý Trường Thọ thuận thế quỳ ngồi trên mặt đất, trên dưới toàn thân viết đầy chữ hư nhược, mấy vị thiên tướng thấy thế nhanh chóng nhào tới, đỡ Lý Trường Thọ lên, nói chuyện cũng đều mang một chút thanh âm rung động. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Không sao. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, cười gật gật đầu đối với mấy người, ấm giọng nói. Đa tạ mấy vị tướng quân hạ thủ lưu tình, còn xin đưa ta ra ngoài điện, vài vị thiên tướng này vội vàng đáp ứng, khiêng Lý Trường Thọ ra thiên phạt điện. Ở ngoài điện, bốn vị tiên tử dùng tiên lực ngưng tụ thành cáng cứu thương mây, nâng Lý Trường Thọ lên đi rêu rao khắp nơi trong thiên đình, trở về giao trì, lại trở về gian phòng ấm áp một lần nữa. Lý Trường Thọ ghé vào bên trên một đám mây, khí tức cả người yếu ớt, áo bào trắng tràn đầy vết cháy. Long Cát suýt nữa khóc, ngồi quỳ chân ở bên người Lý Trường Thọ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Đông Mộc Công vội nói. Nương nương, thủy thần đối với bệ hạ mà nói, là quân thần, cũng là bạn tốt tri kỷ, còn xin nương nương hạ thủ lưu tình, nếu không bệ hạ vấn trách, thật sự không tiện bàn giao. Mộc Công không cần phải lo lắng, ta tự có phân tắc. Sắc mặt của vương mẫu nương nương hơi chậm, lạnh nhạt nói. Thủy thần, ngươi đây là tội gì? Bệ hạ hạ phàm, tam giới chấn động, đã sớm không có cách nào giấu giếm. Thiên đạo biểu lộ ra, cử động lần này của bệ hạ đã bù đắp thiên đạo, cũng rất có ích lợi với bản thân, chuyện này liền là một chuyện tốt. Ta chẳng qua là giận hai người quân thần các ngươi mưu đồ, bệ hạ lại là ngay cả ta cũng đều giấu giếm. Lý Trường Thọ thở dài, thấp giọng nói. Đã hứa với người khác, vậy thì phải kiên trì đến cùng. Thiện, vương mẫu nương nương nói. Ta lại hỏi ngươi, nếu ngọc đế bệ hạ bị người khác tính kế, ngươi đáng tội gì? Xin nương nương yên tâm, Lý Trường Thọ nói. Bệ hạ chẳng qua là một tên thần hồn hạ phàm, bản thể bế quan tu hành ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chuyện trải qua phàm trần, chỉ là một giấc mộng chân thật, bệ hạ sẽ không có nửa phần nguy hiểm. Ồ, trong mắt Phượng Vương Mẫu có quang mang lấp lóe, nói khẽ. Nếu như thế, ta cũng xuống lịch kiếp một phen, thủy thần nghĩ như thế nào? Liền biết là như vậy, Đông Mộc Công vội nói. Nương nương, ngài còn cần tại bên trong thiên đình chủ trì đại cục, Vương Mẫu hừ nhẹ nửa tiếng, nói. Ngày bình thường ta cũng chưa quản qua sự tình thiên đình gì, thọ nguyên phàm nhân bất quá chỉ khoảng trăm năm, cũng không chậm trễ gì. Việc vặt thiên đình, thủy thần cùng với Mộc Công thương nghị xử trí là được, nếu như có việc gấp, có thể đến giao chỉ đánh thức ta. Đồng Mộc Công cùng với Lý Trường Thọ lại khuyên hai câu, nhưng Vương Mẫu đã quyết tâm ý, hai người cũng chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh. Nhưng sau đó, Lý Trường Thọ đưa ra một vấn đề tương đối mấu chốt. Nương nương, ngài là muốn đi theo bệ hạ, hay là lịch kiếp tách ra cùng với bệ hạ? Tất nhiên là muốn đi theo bệ hạ, Vương Mẫu cũng biết hàm nghĩa trong lời nói của Lý Trường Thọ, nghiêm mặt nói. Giao tình giữa thủy thần ngươi cùng với Diêm Quân phán quan Âm Ti địa phủ không tệ, ta cũng đã từng nghe nói việc này, trước khi Ngọc Đế bệ hạ khởi hành, hẳn là đã nói ra không ít yêu cầu đối với ngươi, để ngươi đi tìm Diêm Quân Âm Ti, dùng sinh tử bộ định ra mệnh đồ cả đời, Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Tiểu thần không dám giấu giếm nương nương, xác thực là như thế, nhưng đây cũng không phải là yêu cầu của bệ hạ, mà là do tiểu thần tự tác chủ trương, sợ bệ hạ lịch luyện quá mức khốn khổ. Trở lại đi. Vương Mẫu nói, nếu là lịch kiếp, không chịu khổ sao có thể tính là kiếp nạn. chịu thêm nhiều gian khổ cũng là để lịch luyện tâm tính của bệ hạ. Thủy thần yên tâm, ta sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Lý Trường Thọ cũng bị Vương Mẫu làm cho kinh ngạc. Vương Mẫu nghiêm mặt nói. Sao vậy? Thấy Thủy thần lộ vẻ mặt khó xử. Việc này thực sự khó khăn sao? Nương nương, sinh tử bộ đã định ra. Ngươi cho rằng ta không biết phán quan bút để làm gì, huống chi, lúc này thần hồn của Ngọc Đế bệ hạ còn đang hoài thai, cũng chưa hàng thế, làm sao lại không thể thay đổi, Lý Trường Thọ đành phải sửa lời nói. Việc này vẫn cần phải hỏi Diêm Quân địa phủ, tiểu thần mới có thể trở về bẩm báo nương nương. Không cần hỏi, lúc này thiên đình ta có thể làm chủ, việc này liền định ra như vậy, Vương Mẫu tiếp tục bình tĩnh hạ lệnh. Thủy thần, ngươi cần an bài mệnh đồ thần hồn chuyển thế thân của ta thành thanh mai trúc mã của chuyển thế thân Ngọc Đế bệ hạ, tiếp tục nhân duyên một thế với hắn, còn phải một lòng một dạ đến già. Đời này hắn trải qua ngàn loại khốn khổ, ta sinh tại nhà phú quý, bất kể bần hàn cũng chọn hắn làm chồng, sau đó ra đạo cùng nhau sa sút, trở về sơn dã, ngủ trong một hang động, đã là nghịch kiếp, vậy nên có dáng vẻ của nghịch kiếp. Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công liếc nhìn nhau, Đông Mộc Công làm một động tác mở nhỏ bé. Long Cát ở bên cạnh vào giờ phút này đã lấy lại tinh thần, nhìn Lý Trường Thọ nằm dạp trên mặt đất, lại nhìn mẫu thân của chính mình, phảng phất như rõ ràng một chút điều gì, nàng nhỏ giọng hỏi một câu. Mẫu thân, Hải Nhi. An ổn tu hành, Vương Mẫu đảo ánh mắt qua, thân thể Long Cát khẽ run, cúi đầu không dám nói nhiều. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, không khỏi nghĩ đến trước đây lúc Ngọc Đế bàn về kế hoạch tốt đẹp này, con mắt ngậm ánh sao, bộ dáng tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, tràn đầy đồng tình đối với vị tam giới chí tôn, thất nhi tử thiên đạo, tổng giám đốc tam giới này. Ba ngày sau, tại U Minh địa phủ, Lý Trường Thọ cùng với Diêm Quân thập điện đứng ở trước lục đạo luân hồi bàn bị dọn trống một lần nữa, dẫn xuất một chút ánh sáng trong hộp ngọc trước mặt, bấm tay gầy nhẹ, đưa ánh sáng này vào bên trong lục đạo luân hồi bàn. Trong chốc lát, tam giới xuất hiện đủ loại điểm lành một lần nữa, Long Phượng cùng kêu trên không Nam Địa Bộ Châu, lại là đạo đạo ánh vàng bao phủ 10 vị Diêm Quân. Thiên đạo hạ xuống một khoản công đức một lần nữa, chẳng qua là ít hơn phân nửa so với trước đây. Tự nhiên, cũng có một luồng ánh vàng công đức bay đi về hướng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ khẩn cấp khởi động đại trận ứng đối. Công đức này, lại là vì chuyện gì? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, trong đáy lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, lần này đã không có quan hệ cùng với bù đắp thiên đạo. Mà thôi, thiên cơ khó hiểu, thực lực suy tính của chính mình vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tóm lại cũng không có khả năng là đạo tổ lão gia cảm thấy bộ phim tình cảm gia đình này không tệ, tiện tay thưởng cho đạo diễn, biên kịch một thước kinh phí chế tác. Chỉ trong 2-3 ngày, tin tức Ngọc Đế chuyển thế đi phàm trần lịch luyện, lan truyền nhanh chóng tại các nơi trong hồng hoang, mà chuyện thủy thần thiên đình bị Vương Mẫu trách phạt, đưa vào thiên phạt điện ăn lôi tiên, cũng trở thành đề tài nói chuyện phiếm của nhóm luyện khí sĩ. Bên trên Tam Tiên Đảo, sâu trong khu rừng tiên, cửa gỗ một chỗ lầu các u tĩnh bị đẩy ra. Bóng người xinh xắn kia đứng lặng lặng ở bên cửa gỗ một hồi, đợi gió nhẹ trong rừng lướt qua, nàng chớp mắt liền không có bóng dáng, chỉ còn lại cửa gỗ vắng vẻ, để lại một tiếng than nhẹ mang theo lo lắng. Ngọc Đế Vương Mẫu rơi xuống phàm trần, quyền thần thiên đình không có chuyện làm, thiên đình chiêu binh mãi mã, Thủy Mộc Luân Phiên ngồi trong Thông Minh Điện. Ngọc Đế Vương Mẫu hạ phàm lịch kiếp, thể nghiệm và quan sát sự khó khăn của chúng sinh, tất cả quyền hành thiên đình liền rơi vào trong tay hai người Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công. Hai lão thần tiên này đang thương lượng với nhau, Đông Mộc Công đề nghị, hai người thay phiên tại tọa trấn ở bên trong Thông Minh Điện. Lý Trường Thọ lập tức đồng ý, cũng chủ động đề xuất rằng, ở trong vòng 100 năm, thần vị của Đông Mộc Công tương đối cao, tọa trấn 50 năm đầu, thần vị của Lý Trường Thọ khá thấp, tọa trấn 50 năm phía sau. Nhân tiện, có một chuyện vặt vãnh mà Lý Trường Thọ quên nói cho Mộc Công, Thọ nguyên chuyển thế thân của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu ở trên sinh tử bộ, dường như là 66 tuổi, nhưng không sao cả. Việc nhỏ như vậy, Mộc Công hẳn là sẽ không để ý. Lý Trường Thọ không chỉ đơn thuần là cố ý lười biếng, hắn còn phải phụ trách công tác bảo an cho chuyển thế thân của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, còn phải giám sát động tĩnh của yêu tộc, để phòng yêu tộc thừa cơ làm khó dễ, thân kiêm nhiều chức, có một chút bận rộn. Trừ hắn cùng với Diêm Quân thập điện, không có ai biết được chuyển thế thân của Ngọc Đế Vương Mẫu đi nơi nào, người khác coi như muốn tính kế Vương Mẫu cùng với Ngọc Đế, Lý Trường Thọ chỉ cần ra tay đánh thức Ngọc Đế Vương Mẫu. Tự nhiên có thể làm cho hai vị đại lão bình yên vô sự. Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu còn có thể dắt tay đi vào trong Tử Tiêu Cung tìm đạo tổ lão gia cáo trạng, cho đối phương vui vẻ gấp bội. Đáng nhắc tới chính là, ở bên ngoài thiên đình, còn có một hiện tượng tương đối thú vị. Lúc thiên đạo lão gia hạ điểm lành xuống, phân tán tại toàn bộ thế tục Nam Châu, vô số phàm nhân trong tiên triều, Vương quốc, bộ tộc nhân tộc đã chứng kiến những dị tượng này, nguyên nhân cũng chính là các nơi xuất hiện dị tượng điểm lành, chiến loạn nổ ra khắp Nam Châu. Rất nhiều quyền thần, tướng lĩnh phàm tục dã tâm bừng bừng, có ý đồ đi đến nhân sinh đỉnh phong, bị điểm lành khơi dậy đủ loại ý tưởng lớn mật, cái gì mà cựu vương thất đức, tân vương đương lập, cái gì mà ngày ra điểm lành, thích hợp xuất binh, đủ kiểu lý do ra đời. Mặc dù thế tục Nam Châu đã tồn tại từ rất lâu, nhân tộc đến từ thượng cổ, cũng đã hưng khởi mấy cánh nguyên hội, người phàm rất ngu dốt, sợ nhất chính là thiên hữu dị tượng cộng thêm ngôn ngữ cổ động. Thế là, điểm lành xuất hiện như vậy, chẳng những không biểu thị sự bình yên, ngược lại còn khiến cho địa phủ bận rộn mấy chục năm, lại nói trở về chính sự. Sau khi một tên thần hồn vương mẫu của Thuận Lợi tiến vào lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công thương nghị xong sự tình tọa trấn thông minh điện, liền tiến hành an bài công tác bảo an cho Ngọc Đế bệ hạ cùng với vương mẫu nương nương. Kỳ thật chính là thả mấy cỗ đạo nhân giấy đứng ở phía xa xa trông coi, cũng không dám làm những việc không cần thiết, nếu như làm trận pháp gì, thiên binh đóng quân, chẳng lẽ không phải là giấu đầu lòi đuôi, lại nói, hắn cũng không có hứng thú đối với thịt vui nhân sinh của vương mẫu cùng với Ngọc Đế. Thay vì nói quan tâm mùa xuân thứ hai của Ngọc Đế cùng với vương mẫu, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, vào một khắc Ngọc Đế biết được chân tướng này, nên làm như thế nào để an ủi người đứng đầu thiên đình bị thương cả thể xác lẫn tinh thần này. Hồ nữ này, tại sao lại đến rồi? Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, liếc nhìn bên trong tòa đại thành Nam Châu nào đó, hai vị quý phụ nhân có thai kia, tâm thần chuyển trở về bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Nhân duyên của sư phụ, đó thực sự là một chuyện bực mình có dùng kéo cắt cũng không đứt. Ở trước sân môn độ tiên môn, hồ nữ đổi một thân váy dài lam nhạt, đang nói gì đó cùng với tiên nhân thủ vệ. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ nhàng, cố gắng che giấu yêu khí của mình, bắt ra vẻ đẹp và thần thái khó tả. Tiên nhân thủ vệ tự nhiên không thể để cho nàng tùy ý đi vào, mà là để đệ tử Tuần Sơn chạy một chuyến đến Tiểu Quỳnh Phong, hỏi xem Tề Nguyên có muốn gặp nàng không. Tề Nguyên lão đạo cẩn thận ngẫm nghĩ, mang theo một chút tâm sự, cưỡi mây đi ra bên ngoài sân môn, sư phụ thật sự đồng tâm. Lý Trường Thọ vốn không nguyện ý nhìn trộm người khác nói chuyện trời đất, phong hoa tuyết nguyệt, nhưng chuyện này thật sự là quá kích thích, hụt, phần túy là bởi vì lo lắng an nguy của sư phụ. Thực lực của hồ nữ kia, chẳng biết tại sao đã đạt đến cảnh giới thiên tiên trung kỳ, tốc độ tăng lên như vậy, làm cho Lý Trường Thọ cũng có phần hơi kinh ngạc, gần như đã bắt kịp hữu cầm, vạn nhất nàng muốn dùng sức mạnh đối với sư phụ thì nên làm cái gì. Thân làm đồ đệ, tất nhiên phải bảo vệ sự trong sạch của sư phụ, lại nhìn Tề Nguyên cưỡi mây đi đến sơn môn. Ở dưới thiện ý của mấy vị lão tiên nhân thủ vệ kia, bên trong ánh mắt ôn hòa lại mang theo trêu chọc, cúi đầu đi ra khỏi sơn môn. Hồ nữ lập tức hạ thấp người hành lễ, mang theo nụ cười ôn nhu, mở miệng hô. Tề Nguyên đạo trường. Lan đạo hữu, Tề Nguyên vái chào, chủ động nói. Chúng ta hãy đi sang nơi khác nói chuyện đi, nơi đây là trọng địa sơn môn. Hồ nữ ôn nhu nói. Chủ động cưỡi mây hướng về phía trước, mời Tề Nguyên lão đạo ngồi chung. Tề Nguyên vốn là chọc tiên, lúc này cũng không có ngượng ngùng gì, thoải mái đứng ở bên người hồ nữ, chủ động đứng cách bốn thước, giữa lông mày hoa râm, lộ ra một chút vẻ suy tư, trên khuôn mặt của hồ nữ hiện ra một chút đỏ ửng, thỉnh thoảng lấp mắt nhìn. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ nhàn nhã bơi ở dưới mặt đất, nhìn kỹ tình huống như vậy, ách, làm sao lại đột nhiên cảm thấy, ngoại trừ chính mình, còn có người đang nhìn chăm chú nơi đây. Tiểu Lan mở miệng hỏi thăm. Đạo trưởng, chúng ta đi đâu? Tìm một nơi phong cảnh tú lệ đi, Tề Nguyên lão đạo ấm giọng nói. Có mấy lời, bần đạo suy đi nghĩ lại, tóm lại là phải nói rõ ràng với đạo hữu, không thì đạo tâm thực sự không vui, Tiểu Lan không khỏi có một chút vội vàng, vội nói. Đạo trưởng ngài vẫn cảm thấy lai lịch của Tiểu Lan là yêu. Không, cũng không phải là sự tình lai lịch người và yêu, Tề Nguyên cười nói. Vị thủy thần đại nhân xuất thân từ nhân giáo chúng ta kia nói không sai, trong thiên địa này, kỳ thật đối lập không nên là người và yêu, mà là thiện và ác. Nói thật, bần đạo thường xuyên có một chút cố chấp, nhưng sau khi thu hai vị đệ tử, cũng dần dần nghĩ thoáng một vài chuyện, hồ nữ Tiểu Lan cẩn thận lắng nghe, trong mắt mang theo vài phần si ngốc, ghi tạc mỗi chữ mỗi câu trong những lời này vào đáy lòng. Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ nghe vậy cũng lộ ra một chút ý cười. Trong đáy lòng hiện ra hết cảnh này đến cảnh khác trên Tiểu Cùng Phong trong suốt trăm năm tu luyện đầu tiên, tính nết của sư phụ chuyển biến, đây chính là do hắn ăn hết trận đòn này đến trận đòn khác đổi lấy. Lúc lần đầu tiên gặp sư phụ, bộ dáng sư phụ rõ ràng không phải quá hiểu một đoạn kinh văn nào đó, lại chứng chặt đàng hoàng giảng bài, thực sự làm cho người ta hoài niệm. Tề Nguyên cùng với hồ nữ cưỡi mây đến một chỗ dốc núi, nơi này mọc đầy linh thụ màu trắng nhạt, có rất nhiều linh thú linh trùng vô hại sinh sống. Hôm nay hồ nữ tới đây, vẫn đã là chuẩn bị tỉ mỉ. Nàng bận rộn một hồi, bố trí xong bàn thấp, tiên thảm, dọn lên mấy món điểm tâm tự tay chế tác, lấy ra tiên những linh quả thanh khâu nổi giang. Ngay cả tư thế ngồi khép chân cũng đã luyện tập nhiều lần, trông có vẻ hơi tận lực, nhưng tổng thể thì khá đẹp, hẳn là thanh khâu nhất tộc có các khóa đào tạo tương quan. Tề Nguyên lão đạo thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh bàn thấp, thật sự không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, lần này đã dùng tiên lực phong bế lỗ mũi, tránh xảy ra chuyện xấu hổ một lần nữa. Sau đó, một lão đạo, một hồ nữ, ngồi ở trong bóng cây, nói một ít chuyện phiếm. Hồ nữ am hiểu múa, ngày hôm nay cũng triển lãm một điệu múa chuẩn bị tỉ mỉ, thiếu đi mấy phần vũ mị, nhiều thêm một chút kỳ ảo tươi mát linh hoạt, rõ ràng là muốn gây ấn tượng tốt với Tề Nguyên, bất chi bất giác, chính là một canh giờ trôi qua. Có thể nhìn ra, Tề Nguyên lão đạo so với lúc hai người ở chung đơn độc lần trước, thong dong hơn rất nhiều, cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần suy tư, cũng không rơi vào sắc đẹp như trước. Một lần nữa, chuyện này cũng có quan hệ cùng với hồ nữ Tiểu Lan ngày hôm nay cố ý áp chế thuộc tính mị hoặc của chính mình. Múa xong một điệu, hồ nữ đi lại nhẹ nhàng đi trở về bàn thấp, định nói một cách rụt rè. Tề Nguyên lão đạo cũng dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu mở miệng, đạo trưởng. Đạo hữu, hồ nữ vội nói. Đạo trưởng ngài nói trước đi. Đạo hữu ngồi trước đi. Tề Nguyên lộ ra một chút tươi cười, nụ cười này giống như biểu tình của y khi đối mặt với mấy vị phong chủ khác, cho dù muốn cư xử tự nhiên như thế nào, vẫn luôn lộ ra mấy phần câu nệ. Tiểu Lan sửa sang lại lọn tóc bên tai, ôn nhu nói. Đạo trưởng, ngài thế nhưng là lại muốn khuyên ta. Ừm. Tề Nguyên lão đạo thành thật trả lời. Đạo trưởng ngài vì sao? Thấy Tiểu Lan có một chút nóng nảy muốn nói, Tề Nguyên vội nói. Đạo hữu đừng vội, lần trước ngươi và ta đã được tính là kết giao, trở thành bạn tốt, cho nên ngày hôm nay bần đạo mới muốn nói những lời này với đạo hữu. Đạo hữu, ngày hôm nay bần đạo muốn nói hai chuyện này, thứ nhất chính là bần đạo chính là trọc tiên, tiên lộ từ đó cũng liền đến cuối cùng. Nếu không phải đệ tử của bần đạo vẫn luôn thuyết phục, bần đạo đã sớm đi trải qua luân hồi, chuyển thế trùng tu. Tiểu Lan khẽ cắn môi dưới, lại thâm tình chân thành nói. Địa tiên cũng tốt, thiên tiên cũng được, sinh linh vốn là chỉ là đi tới đi lui ở trong thiên địa một lần, Tiểu Lan nguyện ý phụng dưỡng đạo trưởng trong quãng đời còn lại. Đạo hữu, khuôn mặt mo của Tề Nguyên đỏ ửng. Trước tiên đừng nói những lời như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, chuyện thứ hai này. Đạo trưởng ngài hãy nói đi, dưới mặt đất, Lý Trường Thọ nhướng mày cười. Biết sư phụ định nói cái gì, trên bầu trời có vài đám mây bay tới, mưa nhẹ rơi xuống, trong rừng có tiếng xào xạc khe khẽ. Tề Nguyên lão đạo lộ vẻ mặt nghiêm mặt, trong mắt mang theo 12 phần nghiêm túc, nhìn chăm chú đôi con ngươi màu nâu nhạt của Tiểu Lan, ấm giọng nói. Đạo hữu kỳ thật vẫn luôn nhận lầm người, Tiểu Lan không khỏi giật mình, Tề Nguyên như chút được gánh nặng, từ từ thở ra. Quả thật, nói ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều, lúc đạo hữu bị nhốt ở dưới mặt đất. Đi gặp ngươi cũng không phải là bần đạo, mà là một vị cao nhân dùng ngoại hình của bần đạo. Vị cao nhân này không muốn bị người biết, cho nên mới mượn dùng hình dạng trọc tiên không đáng chú ý của bần đạo đi lại bốn phía. Tất nhiên, đây cũng là do bần đạo cho phép. Lúc đạo hữu thoát khốn đi tới trên Tiểu Quỳnh Phong, vị cao nhân kia cảm thấy đã đưa phiền phức tới cho bần đạo, cho nên dùng bộ dáng của bần đạo hiện thân dùng lời nói đả kích, làm cho đạo hữu ngươi trái đứt phần niệm tưởng này, ai chưa từng muốn. Đạo hữu, sự tình chính là như vậy. Người ngươi muốn tìm cũng không phải là bần đạo, mà là người dùng hình dạng của bần đạo kia. Hồ nữ triệt để giật mình tại chỗ, nàng đầu tiên là nhíu mày không hiểu, sau đó chính là cúi đầu suy ngẫm, sắc mặt từ tái nhợt đến không tin, từ không tin lại đến không muốn tin. Đạo trưởng ngài đang lừa gạt Tiểu Lan, đúng không? Cũng không có lừa gạt. Tề Nguyên lão đạo lộ ra mấy phần cười khổ. Đạo hữu nhìn hai mắt của ta đi. Phải chăng có ánh mắt giống như vị đạo trưởng trong đáy lòng ngươi kia, thứ này không làm giả được, hồ nữ không khỏi cẩn thận nhìn chăm chú, sau đó liền rơi vào mê mang. Nhưng đạo trưởng, ta, tâm niệm của ta, chính là hai chữ Tề Nguyên. Trong lòng ta, chính là hình bóng của đạo trưởng. Hư giả, chung quy chỉ là hư giả, đạo hữu, đó chẳng qua chỉ là bề ngoài, Tề Nguyên nghiêm mặt nói. Bần đạo tra kinh văn mấy ngày nay. Tìm được một câu bên ngoài có ô uế mà lòng bình an vô sự, cũng có thể tu được vô thượng quả. Ý của câu này là ngươi và ta không nên xem xét bề ngoài, mà dựa vào trái tim và tâm hồn. Chướng nhãn pháp, hóa hình thuật, thậm chí chẳng qua là một ít son phấn bột nước của nữ tử, đều có thể làm bề ngoài của một người cực kỳ tương tự cùng với một người khác, nhưng đạo tâm, tính tình cũng sẽ không có biến hóa. Đạo hữu, người xác thực đã tìm lộn người. Hơn nữa vị cao nhân kia là ai, bần đạo thà chết cũng không thể nói với ngươi, không bằng đạo hữu liền buông tâm sự như vậy xuống, chuyên chú con đường trường sinh. Đạo trường, ngài đừng có nói nữa. Tiểu Lan chậm rãi lui lại nửa bước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hỗn loạn. Lòng Tiểu Lan có một chút loạn, muốn yên lặng một chút, Tề Nguyên đứng dậy, vái chào thật sâu đối với hồ nữ. Việc này chắc chắn sẽ mang đến không ít hoang mang cho đạo hữu, mà bần đạo cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, Tề Nguyên nói. Nếu sau này đạo hữu không chê, bần đạo cũng có thể làm bạn với đạo hữu. Chẳng qua là sự tình nhân duyên đạo lữ, còn xin đừng có bất kỳ niệm tưởng nào. Một là bởi vì khó chịu, hai là bởi vì vô tâm, ba là bởi vì vốn là hư giả. Đạo hữu, nếu có chỗ đắc tội, còn xin tha thứ nhiều hơn. Vành mắt của Tiểu Lan có một chút phiếm hồng, thấp giọng nói. Ngày hôm nay Tiểu Lan cáo từ trước, đợi ý nghĩ thông thấu, nhất định sẽ cho đạo trưởng ngài câu trả lời chắc chắn. Tề Nguyên đứng dậy lộ ra một chút ý cười ôn hòa, chậm rãi gật đầu. Tiểu Lan lại cúi đầu quay người, có một chút mờ mịt đi về phía trước hai bước, lại dừng lại bước chân, quay người liếc nhìn Tề Nguyên, lúc này mới cưỡi mây bay vào bên trong mưa phùn tí tách, mặc cho vái áo bị rối ướt, dần dần bay xa. Tề Nguyên lão đạo thu lại bàn thấp trước mặt, cầm một túi bảo nang mới tinh, đều thu những đồ vật này vào, treo ở bên trên trà cây một bên. Sau đó, lão đạo này như là nhớ ra điều gì đó, nhìn chung quanh vài lần, sau đó lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Ra đi. Thân hình của Lý Trường Thọ ép ra ngoài từ bên trong thân cây bên ngoài mười trượng, cười hai tiếng đối sư phụ, giơ ngón tay cái. Sư phụ thật sự khiến cho đồ nhi khâm phục, ở trước mắt sắc đẹp, có thể bằng phẳng như thế. Thật đúng là đang nhìn trộm. Tề Nguyên lão đạo vốn định sụ mặt gian dạy vài câu, lúc này lại bị Lý Trường Thọ chọc cho vui lên, cười mắng. Người đó, mà thôi, đi dạo với vi sư một chút đi. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng. Hai bước nhảy đến bên người sư phụ, thấy sư phụ lấy ra phất trần, lại chạy về phía sau nửa bước. Mưa phùn mông lung, tiên lực ngưng tụ thành kết giới, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Lý Trường Thọ đi theo bên người sư phụ, lại có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Trường Thọ. Đệ tử ở đây, Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần phát tán, cúi đầu đáp lời. Tề Nguyên có một chút muốn nói lại thôi, sau khi do dự mấy lần, vẫn là chậm rãi nói. Ta biết ngươi bây giờ, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, lại làm việc cho thánh nhân lão gia nhân giáo chúng ta, một tay che trời tại thiên đình, Lý Trường Thọ. Đây là đang làm thơ sao? Đây là đang khen thân đồ đệ của chính mình sao? Lý Trường Thọ vội nói. Sư phụ, trước tiên ngài hãy đeo khối ngọc thạch kia lên. Đã mang theo, Tề Nguyên mở ống tay áo ra, khối ngọc phủ ngăn cản tâm thần dò xét, bị y cột vào bên trên cánh tay. Tề Nguyên cười nói. Đại sự như vậy, việc có quan hệ đến an nguy của ngươi, vi sư làm sao có thể quên, nhưng Trường Thọ, có chuyện, mà thôi, cũng có thể là sư phụ cảm giác sai, Lý Trường Thọ cười nói. Sư phụ muốn giáo huấn đệ tử thì cứ giáo huấn, đệ tử đều nghe. Ai, Tề Nguyên thở dài. Vi sư chẳng qua là cảm thấy tu vi, cảnh giới kém sang ngươi, sợ nói sai. Ảnh hưởng đến đạo tâm và tu hành của ngươi. Đồ nhi xin lắng nghe, Tề Nguyên chậm rãi nói. Tu vi của ngươi bây giờ ngày càng cao thâm, quyền hành trong tay cũng càng ngày càng nặng, có thể tùy ý thay đổi vận mệnh của đại đa số sinh linh, phải chăng cũng bởi vậy, dần dần thiếu một phần kính trọng đối với người bên cạnh. Lý Trường Thọ nghe vậy cũng ngẩn ra, Tề Nguyên tiếp tục nói. Sự tình Lan đạo hữu, bắt đầu nếu ngươi giải thích rõ ràng với nàng, cũng bớt đi cho nàng nhiều năm tưởng niệm khốn khổ. Há không phải tốt hơn hiện tại rất nhiều, vi sư cũng không phải là thuyết giáo ngươi cái gì, có lẽ cũng là bởi vì cảnh giới của vi sư quá thấp, cho nên mới sẽ cảm thấy như vậy. Trường Thọ, ngươi có hay không đã ở trong lúc vô tình, liền quyết định sinh tử mệnh đồ của người bên cạnh, mà bản thân lại cảm thấy, chuyện này cũng đều không được tính là đại sự gì, nhân quả luân hồi, nhất ẩm nhất trác. Nếu cứ xem nhẹ nhân quả như vậy, chỉ sợ là sẽ chôn xuống một ít tai họa ngầm trên con đường phía trước của ngươi. Vi sư từng nghe một vị thiên tiên đã qua đời bên trong môn phái giảng bài, vị sư bá này đã từng nói chớ thấy nhỏ yếu mà lấn, chớ bởi vì hào cường mà sợ, như thế mới là tiên nhân tộc. Sư phụ, ta cũng không. Trường Thọ, Tề Nguyên nhìn Lý Trường Thọ, đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ, cười nói. Vi sư đã không dạy được ngươi tu hành, đạo lý cũng không hiểu nhiều bằng ngươi, chẳng qua là hơi xúc động bởi vì sự tình của Tiểu Lan. Trước kia vi sư lo lắng nhất, chính là ngươi sẽ đi lệch đường lạc lối, nhưng vi sư vẫn cảm thấy, trong đáy lòng ngươi vẫn còn có một phần chính trực, chỉ bất quá là ngươi không dám biểu đạt, quen thuộc với ổn thỏa. Ngươi có biết, tại sao năm đó sư phụ lại thu Linh Nga về núi? Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Đệ tử không biết. Vốn là cảm thấy Linh Nga có tính tình hoạt bát, muốn để nàng ảnh hưởng đến ngươi, không nghĩ tới tư chất của nàng vậy mà xuất chúng như thế. Bất quá lúc này xem ra, năm đó đúng là vi sư đã quá lo lắng. Ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút sự tình Lan đạo hữu, nếu có thể có một chút ích lợi đối với ngươi sau này, vậy thì không thể tốt hơn. Tề Nguyên lắc lắc phất trần, quét vào bên trên cánh tay của Lý Trường Thọ. Đây coi như là khiển trách của việc này đối với ngươi. Ai, về sau ngươi cũng là đại nhân vật số một thiên đình, vi sư cũng không thể tùy ý giáo huấn ngươi. Tề Nguyên lão đạo bày ra biểu tình có một chút tiếc nuối, sau đó cười to hai tiếng, tạo ra một đám mây, đi về hướng sơn môn, tâm tình có một chút thoải mái. Tâm tư kính trọng, nhân quả luân hồi, Lý Trường Thọ thì thào nói nhỏ, đứng ở bên trong mưa phùn thật lâu không nhúc nhích, chẳng biết lúc nào, mây đen trên không trung tản đi, mưa phùn dần dần ngừng, trong rừng nổi lên tiếng chim hót, gió nhẹ bạn hương hoa, từng chùm ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu sáng các nơi trong rừng. Chợt nghe được một tiếng cười khẽ, cùng với gió nhẹ mát mẻ từ từ mà tới. Sao thế, không phải là bị sư tôn dạy dỗ đó chứ? Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía dưới tàng cây cách đó không xa, thấy được nắng sớm, thấy được tiên tử chắp tay đứng dưới tàng cây. Vừa bị sư phụ giáo dục một phen, quay người lại gặp được tiên nữ thích mặc áo trắng bay phấp phới như lông vũ, trong lòng Lý Trường Thọ hỗn loạn một hồi, cũng không phải là bị người ta nhìn thấy bản thân bị sư phụ dạy dỗ, cảm thấy mất mặt, chủ yếu là độ tiên môn quả nhiên vẫn đã bại lộ. Mặc dù trận phục kích yêu tộc tại độ tiên môn lần trước, Lý Trường Thọ đã toàn lực trang trí ra tình huống thiên đình mai phục từ trước, nhưng thủy chung là không thể gạt được nhân vật giỏi về suy tính lại cực kỳ thông minh như Vân Tiêu. Vân Tiêu chậm rãi tiến về phía trước, mặc dù đi ở phía trên vũng bùn, nhưng giày thêu lại không nhiễm nửa phần bụi bặm. Khục, Lý Trường Thọ hắng giọng, tiến về phía trước hai bước, vái chào, Vân Tiêu hạ thấp người hành lễ ở bên ngoài nửa trượng, ôn nhu nói. Có thể nói với ta trước đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Trường Thọ hỏi. Sư phụ cảnh giới chọc tiên, hay là sự tình mới vừa rồi? Nụ cười của Vân Tiêu nhiều hơn mấy phần ấm áp, nhẹ nhàng nói. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta đều nguyện ý nghe, tóm lại là có thể hiểu rõ ngươi nhiều hơn một chút. Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ, nói một câu. Trước tiên chờ ta một hồi, ta sẽ để bản thể chạy đến nơi đây. Vân Tiêu gật đầu đáp ứng. Thân hình cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ thoát hơi, hóa thành một tờ người giấy, trốn vào mặt đất. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đi ra khỏi sân môn, cưỡi mây đến nơi đây. Hắn vốn muốn nói mấy chuyện tiếu lâm, chọc cho Vân Tiêu dịu dàng cười một tiếng, giống như là mấy lần gặp mặt trước đây. Nhưng ngày hôm nay không biết như thế nào, Lý Trường Thọ thở dài một tiếng chưa hề có từ trước đến nay. Xin lỗi, tâm cảnh ngày hôm nay của ta có một chút bất ổn. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói. Ngươi là chuẩn bị, chỉ vào lúc tâm tình thư sướng mới gặp ta sao? Cũng không phải là như vậy, chẳng qua là... Nói với ta việc này đi, nếu ngươi có thành kiến với việc sư tôn giáo huấn ngươi, ta sẽ đi lý luận với y vài câu. Lý Trường Thọ nghe vậy cười khẽ một hồi, tự nhiên biết Vân Tiêu tiên tử đang nói đùa, lập tức, hai người dạo bước nói chuyện phiếm ở trên sườn núi. Lý Trường Thọ nói hết nhân quả trước sau của sự tình hồ nữ, cũng giải thích sự thay đổi dây đỏ nhân duyên của hồ nữ cùng với sư phụ. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, trước sau hai lần đối mặt với hồ nữ này, trạng thái tâm lý của ta xác thực có một ít biến hóa, thiếu đi mấy phần cân nhắc, nhiều hơn mấy phần xem thường. Sư phụ giáo huấn ta như vậy cũng đã nói đúng vào điểm mấu chốt, ta tự nhiên phải cảnh tỉnh bản thân. Vân Tiêu cẩn thận suy tư một hồi nói, những lời sư tôn giáo huấn ngươi kia có một chút có lý, có một chút lại là không để ý đến tình cảnh của ngươi. Ngươi đi lên từ nhỏ yếu, lấy thân thể phàm nhân tu hành đến kim tiên, lại tham dự vào đại giáo tranh chấp quá sớm, đi nhầm một bước chính là thân tử đạo tiêu. Lúc ấy ngươi vì che lấp tự thân, tự nhiên không có khả năng nói ra sự tình lấy tướng mạo hình dáng của người khác hoạt động. Lúc xử trí hồ nữ, đối với ngươi mà nói, vốn là lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần từ điểm này, sư tôn ngươi liền có một chút tự quyết định, đương nhiên, cũng là nói không đúng. Lý Trường Thọ. như thế nào có cảm giác tiên tử đối với chuyện sư phụ giáo huấn chính mình này, hơi có một chút bất mãn.